Chương 36, người này nhất định là vận doanh thương thân nhi tử. Quỹ phiếu đánh giá. Video phía dưới là một đoạn nên thiếp chủ độc Bạch Lưu nói: căn cứ ta nhiều năm chơi vong du kinh nghiệm, từ tỉ mỉ bên trong có thể kết luận, vị nữ tên cứ gọi là Trường Ca Đại Thần, tuyệt đối là trò chơi vận doanh thương thân nhi tử. Nhìn đến đây, Viên Thanh nhất thời dở khóc dở cười: thần con mẹ nó, thân nhi tử đây chính là quốc tế liên minh liên hợp khai thác trò chơi gần 100 cái thành viên quốc, nếu như chiếu đối phương tính như vậy lên, vậy hắn được có bao nhiêu cái cha ruột ta. Quả nhiên. Phía sau cùng thiếp hồi phục trên cơ bản đều là phun cái này thiếp chủ lão nương ở trên một lầu, ta tào ngươi đại gia, trò chơi này có vận doanh thương sao? Thiếp chủ lại mù kê nhi nói lung tung, cẩn thận ta thực danh tố cáo ngươi, thời gian qua mau hai lầu, ha ha, nhân gia quốc tế liên minh đều phát toàn cầu thông báo, cái trò chơi này là nhân công trí não tự hành vận doanh, tuyệt đối công bằng, căn bản không tồn tại cái gì thân nhi tử nói đến lưu manh giặc cướp ba lầu, trên lầu nói xong, cũng không hoàn toàn đúng, ngươi xem những cái này thổ hào ngoạn ra, sơ kỳ từng cái khắc kim khắc được có bao nhiêu hận, những người này cùng thân nhi tử khác nhau ở chỗ nào? Ác ma mê gái bốn lầu, Trường Ca Đại Thần phía sau phóng thích chính là không phải hỏa độn nhận thuật, ai nhìn qua uy lực tốt tạc, thế thân thuật tiếp nối nhận thuật, bộ này phối hợp kỹ năng dùng quả thực lô hỏa thuần thanh, không hổ là đại thần đại lang không uống thuốc 324 lầu, thiếp chủ xóa bước, kiên định hoàn tất. Manh manh con thỏ nhỏ 325 lầu, trong video Trường Ca Đại Thần rất đẹp tờ trai à. Cái kia thế thân thuật dùng thời cơ bả không thật tốt quá, đáng tiếc ta không ở 520 hảo tân thủ thôn, bằng không nhất định phải đi quỳ lệ một cái trương chân liền kiếm tiền 326 lầu. Lao nương mang thai vô số người, bất quá trong video cái kia đại thần, đích thật là ta mấy năm nay gặp qua nam nhân đẹp trai nhất, không ai sánh bằng, đáng tiếc lao nương đã tản hoa bại liêu chi thân, nếu có kiếp sau, ta nhất định nên vì bên ngoài tuân thủ nghiêm ngặt trinh tiết long tại thiên 327 lầu, rác rưởi đồ đạc. Lần sau nhất định giết chết hắn, còn có cái video này là ai làm bạn sao, lập tức cắt bỏ, bằng không đến lúc đó cũng nhất định giết chết huyết sắc mân tồi 328 lầu. Ngoạ tàu xem trên lũ ít, sẽ không phải là trong video bị vị kia đại thần tận diệt đại huynh đệ. A đại huynh đệ, ngươi vẫn còn chứ vạn cổ thường thanh 2762 lầu, 325 lầu cùng 326 lầu hai vị kia, khuyên các ngươi một câu liếm cầu liếm. Đến cuối cùng, hai bàn tay trắng bách yêu thánh chủ 2763 lầu. Đồng ý trên lầu quan điểm, liếm cẩu chết không yên lành thiên bổng nguyên xoáy 2764 lầu, đối với liếm cẩu chết không yên lành kéo đoạn trường 2765 lầu, liếm cẩu chết không yên lành bình luận khu nhắn lại đã vượt 10.000, nhưng lại ở không ngừng tích lũy tăng điểm kích ghét tờ càng là một đường tăng vọt. Viên Thanh tùy tiện lật vài tờ bình luận liền lui ra nói thật, cái này thiếp mời ngoại trừ cái kia video chiến đấu ở ngoài, còn lại căn bản không có chút giá trị nào. Đúng lúc này, điện thoại di động đột nhiên liên tục chấn động. Nhẫn giới tin tức, chúc mừng ngươi bằng sắt phi tiêu đã thành công bán ra, khấu trừ cửa hàng phí dịch vụ phía sau thu được 1.860 tiền tệ. Nhẫn giới tin tức, chúc mừng ngươi ngân sắc quyền mang đã thành công bán ra, khấu trừ cửa hàng phí dịch vụ phía sau thu được 1.860 tiền tệ. Nhẫn giới tin tức, chúc mừng ngươi thế thân thuật đã thành công bán ra, khấu trừ cửa hàng phí dịch vụ phía sau thu được 9.300 tiền tệ. Hơn 10 cái như vậy tin tức theo nhau mà tới trực tiếp cho Viên Thanh trò chơi. Tài khoản đánh tới hơn 4 vạn đồng tiền, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem đồ đạc dọn dẹp sạch, bất quá cũng không biết trôi này hắc thiết vũ khí lúc nào có thể bán đi. Viên Thanh cười một tiếng. Đồ trắng cùng sách kỹ năng là cố định gửi bán, cho nên bán tương đối nhanh. Mà trôi này hắc thiết vũ khí Viên Thanh lựa chọn là đấu giá bán ra ngoạn ra tự cấp ra giá cách phía sau, cần đợi một canh giờ mới có thể xác nhận giao dịch. Trong lúc ở chỗ này, người chơi khác có thể cùng với đấu giá, người trả giá cao được, cho nên loại giao dịch này phương thức tốc độ thường thường sẽ tương đối chậm, không thích hợp với sốt ruột dùng tiền ngoạn ra. Bất quá Viên Thanh không nóng nảy. Bán đi trang bị kỹ năng tiền, hơn nữa những cái này liếm cẩu ngoạn ra cho hắn 8.000 khối, đã đầy đủ hắn sinh hoạt cần trên điện thoại di động một trận thao tác. Viên Thanh rất mau đem trò chơi tài khoản bên trong tiền tất cả đều nói lấy ra ngoài. Có tiền, tự nhiên muốn đi tới tiệm ăn ăn bữa ngon. Viên Thanh thay quần áo xong, sau đó trực tiếp đi ra cửa phụ cận tiệm mì bên trong kêu một phần mì trứng gà. Vẫn là thêm số lượng thêm canh cao ý chú nở dê loa y kia từ mặt thế trở về, giống như vậy mỹ thực, hắn đã thật lâu không ăn được. Ăn xong mì trứng gà, Viên Thanh lại gói một phần thịt kho rán sủi cảo, chuẩn bị buổi trưa ăn hôm nay, hắn chính là muốn tại nhận giới chinh chiến cả ngày, thức ăn đương nhiên phải chuẩn bị từ sớm được rồi. Trước khi đi, hắn còn rất rộng rãi cho bưng thức ăn tiểu muội 100 đồng tiền tiền bù ức bù ạ. Cái này tiểu ca ca thật kỳ quái a, chính mình ăn hơn 10 đồng tiền trứng gà mì sợi, lại cho ta 100 đồng tiền tiền bù ức bù ạ. Nhìn Viên Thanh mang theo rán sủi cảo rời đi tiêu sái bóng lưng, bưng thức ăn tiểu muội tràn đầy cảm động.